Vạn cổ chí tôn, chương 1288, hết thảy đều vui, 2, góc truyện audio.com, Bắc Minh Lai Phong nhịn không được cười to nói, ha ha, Tử Mậu huynh vẽ ra một miếng bánh thật lớn, lịch đại thành chủ đều không thể hiểu thấu đáo được, tỷ lệ này đã gần bằng không rồi. Bất quá ngồi lên có thể dùng để uống thượng phẩm huyết trà, điểm này cũng đã đủ rồi, còn có võ đạo ý niệm của tuyệt đại cao thủ, có thể thể hội một chút cũng là vinh hạnh lớn lao, không biết người phù hợp điều kiện như thế nào mới có thể ngồi lên được. Đơn giản, trong miệng Nguyễn Tử Mậu phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, cười nói. Ai ngồi lên trước đó là của người đó ngồi. Hắn nói xong cũng phi thân ra, trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp cũng đã bước ra mấy bước, ở trên chiếc vương tọa thứ nhất vui vẻ ngồi xuống. Ha ha, có ý tứ. Vài đạo tiếng cười to truyền đến, liền thấy bóng người chớp động, tất cả mọi người không cam lòng lạc hậu, phi thân lên, trong lúc nhất thời thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc hướng phía vương tọa vọt tới. Trong lúc bất chợt mỗi người đều ngưng thân thể lại, vài đạo lực lượng cường đại ở trên không trung hiện lên, lập tức đem thân ảnh tất cả mọi người chấn trụ dừng lại. Chỉ thấy trên người Bắc Minh Lai Phong tàn mát ra hàn ý nhàn nhạt, huyền phù ở trên không trung, chỉ là khí tức đã khiến mọi người cực sợ, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, lâm không đi bước một về phía vương tọa, những người còn lại trợn mắt nhìn, cũng không dám cướp đường. Ánh mắt Lý Giật ngưng lại, trong con ngươi hàn quang lóe ra, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Công pháp tu luyện trước đây của hắn bắt nguồn từ Bắc Minh Huyền Cung mà đến, Tiểu Bát càng đem huyền bằng yếu quyết hoàn chỉnh cho hắn, hôm nay hắn coi như là đệ tử chân truyền của Bắc Minh Huyền Cung, chỉ bất quá tu luyện yếu quyết thời gian quá ngắn, không có đạt tới lô hỏa thuần thanh giống như Bắc Minh Lai Phong. Không sai, có người có năng lực ngồi lên. Thừa Hạo Miểu gật đầu một cái, ở dưới khí tức uy áp của Bắc Minh Lai Phong, hắn cũng không dám khinh thường, trên thân thể mới có một tầng hoàng sắc khí nhàn nhạt quanh quẩn, nhìn chằm chằm khí tức lạnh như băng kia tiến lên. Ở bốn phía bảy thất vương tọa trên già la ngọc tựa hồ có trận pháp cấm chế, đồng thời phát ra ánh sáng, nối thành một mảnh, đem hàn khí ngăn cách ở bên ngoài, Nguyễn Tử Mậu lẳng lặng ngồi ở trong đó, khóe miệng mỉm cười nhìn mọi người. Lai Phong huynh xem ra tiến giai vũ đế đã rất lâu rồi a. Trúc Dục Kỳ mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo hâm mộ và kiêng kỵ, cũng không thấy hắn có động tác, thật giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mà đến, thân thể trên không trung chậm rãi đi trước, thần sắc thanh nhạt như nước. Bắc Minh Lai Phong nói, Dục Kỳ huynh võ đạo từ trước đến nay là hậu phát chế nhân, vừa vào vũ đế cũng đã khiến ta không thở nổi, hiện tại thiên hạ hào kiệt nổi lên bốn phía, các loại thiên tài yêu nghiệt ùn ùn, lần thứ hai bài danh Bắc vực tư tú mà nói, mỗ sợ là lên bảng cũng khó khăn. Hừ, tiện nhân vẫn là già mồm cãi láo. Thừa Hạo Miểu mắng chửi một câu, liền bước vào trong vòng vương tọa, ba người cơ hồ là đồng thời đạt được nhất tề ngồi xuống, bưng lên huyết trà trước bàn liền uống vào, tuy rằng động tác tiêu sái, đã có loại bộ dáng không kịp chờ đợi, có thể thấy được huyết trà công hiệu mạnh mẽ, khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Bảy vị trí đã ngồi bốn người, đại bộ phận thanh niên. Góc truyện audio.com, nhân đều trong lòng thở dài, biết mình tuyệt đối vô vọng, còn dư lại ba cái, ngay cả Tư Tú, Ngũ Kiệt Thất Tinh cũng không đủ phân, còn có một tên nam vực hầu tử không biết tên tuổi, thực lực cao dọa người kia nữa. Ba người sau khi ngồi xuống, Bắc Minh Lai Phong đế khí uy áp cũng theo đó tiêu tán. Trong đám người lập tức lao ra mấy đạo quang mang, phân biệt bắn về phía ba vị trí cuối cùng, vừa vặn là sáu người, hai hai xuất thủ, lại ở trước vương tọa đánh nhau. Bất quá thoáng cái đã vượt qua hơn 10 chiêu, khiến không gian nguyên bản mờ tối trở nên ngũ quang thập sắc. Hừm, trong lỗ mũi Lý Giật phát sinh tiếng hừ lạnh nặng nề, ánh mắt nhìn quét một chút liền khóa được hai người thực lực yếu nhất, trong tay bội kiếm ngang trời đánh ra, một đạo kình khí chém xuống, trực tiếp đem hai người đang quyết đấu kia tách ra. Lâu La Cốt, Lý Giật hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kiếm phân hai đạo, dương đông kích tây, trực tiếp phá vỡ kình khí phòng ngự của hai người, đưa bọn họ đánh bay. Hắn xuất thủ lập tức dẫn tới bốn người ngồi trên vương tọa chú mục, đặc biệt Bắc Minh Lai Phong, vùng xung quanh lông mày nhíu lên, tựa hồ đã nhận ra một chút gì đó. Một kiếm nhanh thanh, dễ dàng như trở bàn tay. Lý Giật cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh lùng nói. Có ai muốn cùng ta tranh nhất tịch không? Mọi người đều kinh hãi, không người dám tiến lên nữa. Hai gã cường giả bị thương cũng là xanh cả mặt, biết giữa hai bên thực lực cách xa, tuy có không cam lòng cũng không dám nói. Vậy đa tạ rồi, ngay khi Lý Giật đắc ý vạn phần, đột nhiên hai chữ nhàn nhạt truyền đến, liền thấy một cái thân ảnh ở trên không trung không ngừng di chuyển, đang lúc mọi người ngạc nhiên chớp mắt đã vòng qua Lý Giật hướng tới vương tọa ngồi xuống. Người này đột nhiên xuất hiện, khiến toàn trường đều kinh hãi. Lý Giật nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể bỗng nhiên chấn động, gặp lại đạo thân ảnh kia, một cổ nhiệt huyết đã dũng mãnh vào trong óc, không nhịn được xung động muốn rút kiếm, huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, trong đôi mắt lửa giận phun ra. Một đạo tiếng thơ lang lành từ trong miệng người nọ ngâm ra, nói không hết hào hiệp thích ý, phảng phất thiên cổ có bao nhiêu chuyện đều ở trong lúc đàm tiếu. Dịch thủy tiêu tiêu, mãn tọa y quan, thiên kim mãi tiểu tòng lai quán, nhân thế quan ý lan san, vạn cổ tẫn tại bôi trung hoan, nhất lãm thanh phong minh nguyệt quan, thắng tu tẫn hoan, bại tu tẫn hoan. Ở dưới tiếng thơ vang vọng, người nọ nhân lúc tất cả mọi người không hay biết đã trực tiếp ngồi ở trên vương tọa. Hắn giơ chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt mỉm cười khẽ khen ngợi. Trà ngon còn là bởi phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều là kinh ngạc nửa ngày, mãi không khôi phục tinh thần. Vương tọa trang nghiêm thần thánh như vậy, dĩ nhiên để cho một kẻ vô danh khó hiểu ngồi lên, hơn nữa nhìn bộ dáng bất quá là ỷ vào thân pháp đặc biệt, đầu cơ trục lợi, thoáng cái ai nấy đều phiền muộn cực điểm, ai thán lãng phí cơ hội thật tốt, nếu là mình có thể nắm chắc thật là tốt biết bao. Lý Giật đảo mắt đã tựa như phát điên, thân thể nhẫn nhịn tới mức không ngừng run rẩy, thù mới hận cũ tràn ngập phẫn nộ, bội kiếm trong tay cảm nhận được sát khí của hắn cũng đang kịch liệt rung động. Đột nhiên một đạo bí âm lọt vào tai, khiến trên Cốc Truyện audio.com, mặt của hắn hiện ra thần tình cực độ dãy giụa, rốt cục đem cổ bi phẫn đè ép xuống, chỉ là hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Cách chương